Thần nông tiểu y tiên. Chương 363, Hương đều nhà giàu nhất đến Tân Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này, Lương Phi suy nghĩ rất nhiều. Cũng đem rất nhiều không có cân nhắc đến vấn đề cân nhắc đi vào. Nhưng hắn vẫn là biết rõ. Y theo tình huống trước mắt đến xem. Thật ra thì còn có rất nhiều tai họa ngầm. Là mình nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ bất quá, cho dù như thế. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này quyết tâm. Coi như là có quá nhiều không lường được nguyên nhân. Hắn cũng hoàn toàn có lòng tin có thể bằng vào chính mình lực lượng. Ngăn cơn sóng dữ. Ngày thứ hai, Lương Phi dựa theo cùng Thẩm Hinh cùng Dịch Kiếm Phong ước định. Đi tới Tân Dương phi trường quốc tế. Hắn đến sân bay thời điểm. Liền thấy tại chờ phi cơ bình lên. Đã đứng không ít tới nhận điện thoại người. Tại trong những người này, chẳng những có bao gồm Dịch Kiếm Phong, Thẩm Hinh những thứ này Tân Dương cảnh sát tinh anh, còn có Thẩm Thụ Thanh, Hàn Viễn như vậy tại chính thương hai giới đều có danh vọng phú thương. Thậm chí ngay cả thị trưởng Phạm Thanh Huyền đều tới. Tự nhiên, trong đám người cũng không thiếu được Tạ Trần Phong thân ảnh. Từ lúc ngày đó bị Lương Phi đập mấy bạt tay sau đó, Tạ Trần Phong mấy ngày nay mặc dù yên tĩnh một trận, nhưng hắn trong lòng đối với Lương Phi thống hận, nhưng là chút nào cũng không có tiêu trừ. Lương Phi tới thời điểm, hắn đang cùng Phạm Thanh Huyền nói gì, mà vừa nhìn thấy Lương Phi, nhưng là thần tình ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới. Trung quy, thúc thúc hắn nhưng là tại quốc tế thương giới đều biết tên đại phú thương. Ngay cả thị trưởng Phạm Thanh Huyền đều bắt hắn trở thành chiêu thương dẫn tư đại tài thần. Tự mình trình diện tới đón tiếp, mà trên thực tế, trình diện không riêng gì Phạm Thanh Huyền, lại có vị kia không phải Tân Dương thành phố các giới nhân vật nổi danh. Lương Phi tiểu tử này lại coi như là kia dễ hành. Lại có tư cách gì tới? Này, người chạy tới làm gì? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Nhìn đến Lương Phi khí định thần nhàn đi tới. Tạ Trần Phong liền không khỏi nhớ tới ngày đó hắn đánh chính mình khuôn mặt lúc cái loại này nóng bỏng đau đớn. Lập tức liền sụ mặt đi tới trước, liền muốn xua đuổi Lương Phi. Nhưng mà, lệnh Tạ Trần Phong không nghĩ tới là, bước chân hắn vừa mới bước ra. Phạm Thanh Huyền, Dịch Kiếm Phong, Thẩm Thụ Thanh, Hàn Viễn, Thẩm Hinh chờ đám người sớm đã cướp đi ra ngoài trước. Nụ cười chân thành nghênh hướng Lương Phi. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là, thị trưởng Phạm Thanh Huyền càng là nhiệt tình cho Lương Phi tới một ôm. Đối với Lương Phi thái độ, càng là so với đối với chính hắn một kiều thương con cháu tốt hơn gấp 10 lần cũng không ngăn cản. Về phần Dịch Kiếm Phong, Thẩm Hinh đám người, đối đãi Lương Phi thái độ, càng là hoàn toàn cùng mình sai lệch quá nhiều. Trong lúc nhất thời, làm hắn cái này tự cho là chuyện kiều thương con cháu. Tựa như cùng một món y phục rách dưới bình thường. Trực tiếp không để ý ở một bên không người để ý thải. Không thể nào. Chính mình đứng ở chỗ này. Nhưng là đại biểu thúc thúc Tạ Quân Hào A. Lại còn không bằng Lương Phi cái này tiểu nông dân. Vừa thấy cảnh này. Tạ Trần Phong trong lòng nhất thời kích thích muôn vàn không cam lòng. Đang muốn tiến lên nói chuyện. Không nghĩ Phạm Thanh Huyền đã kéo Lương Phi tới hướng hắn giới thiệu. Đến, Tạ Hiền Chất, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta Tân Dương thần y, cũng là lần này cảnh sát đặc xính nhân viên an ninh. Lương Phi, vị này là, ha ha, lão ca, vị này không cần ngươi giới thiệu. Chúng ta đã thấy qua. Phạm Thanh Huyền lời còn chưa nói hết. Lương Phi liền cười nói. Tiếp theo lại đưa tay hướng Tạ Trần Phong. Lộ ra một bộ để cho Tạ Trần Phong hận không thể cắn hắn một cái thần tình cổ quái nói. Tạ đại công tử, chúng ta lại gặp mặt. Ừ, cái này, là, đúng a, t a u, i e n, d, u, ơ, c, o, i, tạ, i, chu, i, e, n, t, h, i, c, h, cốt. Nè t, Tạ Trần Phong tuy nói rất ngạo mạn, nhưng là chỉ là tại bình dân trước mặt ngạo mạn. Hiện nay có Phạm Thanh Huyền, Dịch Kiếm Phong, Thẩm Thụ Thanh. Hàn Viễn chờ một loạt chính thương hai giới tai to mặt lớn tại chỗ. Bất kể là từ đối với bọn họ giả vờ cung kính, vẫn là phải bảo vệ thúc thúc hắn Tạ Quân Hào hay là Tạ thị gia tộc mặt mũi. Hắn cũng là không dám chút nào vô lễ. Lập tức, Tạ Trần Phong chỉ đành phải cưỡng ép nặn ra một tia so với khóc càng khó coi hơn mỉm cười. Tiến lên cùng Lương Phi bắt tay. Ôi chao, Tạ đại công tử, lần trước hai chúng ta lẫn nhau trò chuyện thật vui. Nói như chưa kịp, lần này có thể nhất định phải cùng các hạ thật tốt trò chuyện một chút. Tuy nói Tạ Trần Phong lúc này trong lòng có kiêng kỵ, nhưng Lương Phi nhưng là hoàn toàn không có quan tâm được nhiều như vậy. Một cái nắm chặt Tạ Trần Phong tay, trong miệng tuy là giả vờ nói lấy, trong tay nhưng là âm thầm vừa dùng lực, thiếu chút nữa không có đem Tạ Trần Phong xương tay cho bóp vỡ. Ô, ha ha, ha, thật tốt trò chuyện, đúng thật tốt trò chuyện. Tạ Trần Phong tay thiếu chút nữa không có bị Lương Phi cho tạo thành cục thịt. Đau đến ngũ quan đều thay đổi hình, trên trán mồ hôi lạnh giống như trời mưa. Hận không thể lập tức lớn tiếng gào to lên tiếng, nhưng hiện trường nhiều lãnh đạo như vậy cùng tiền bối tại. Hắn không dám mất mặt, chỉ đành phải cố run giọng nhịn. Lương Phi bất động thanh sắc trừng trị Tạ Trần Phong một hồi, cũng không muốn làm quá mức, liền thừa dịp mọi người không có chú ý, buông lỏng tay ra. Tất cả mọi người không nhìn thấy Lương Phi chơi đùa tiểu hoa dạng. Nhìn đến hai người bắt tay ngôn hoan sức lực, thật đúng là cho là hai người là tương giao tốt lắm bằng hữu đây. Nhìn lén Tạ Trần Phong đau đến bộ kia khóe mắt răng nhếch răng dáng vẻ, Lương Phi hơi cảm thấy được hả giận. Lúc này nhìn đến Thẩm Hinh đã cười hướng hắn đi tới, hắn liền tiến ra đón, nhỏ tiếng nói, Tiểu Hinh, việc gìn giữ an ninh làm thế nào? Thẩm Hinh nhìn một chút bốn phía, cũng là nhẹ giọng nói, chúng ta cố ý đem Tạ tiên sinh ngừng máy vị trí chọn ở chỗ này. Nơi này tầm mắt rộng rãi, trước đó cũng đã ở chung quanh bố trí cảnh lực, đối với chung quanh tình huống cũng tiến hành cẩn thận kiểm soát, hoàn toàn không có bất kỳ khả nghi mục tiêu cùng trạng huống dị thường. Dứt lời, Thẩm Hinh lại đưa mắt quét chung quanh những thứ kia mặc lấy không trang phục nhân viên nói, sở hữu nhàn tạp nhân viên đều đã đuổi đi, ở lại chỗ này, loại trừ tới đón tiếp Tân Dương chính thương hai giới đòi người, chính là chúng ta thường phục. Ừ, làm việc làm rất đúng chỗ. Lương Phi học lãnh đạo dáng vẻ, mỉm cười tán thưởng một tiếng, nhìn Thẩm Hinh trong ánh mắt, bất ngờ tràn đầy không gì sánh được yêu thương cùng vẻ tán thưởng. Người cái tên này, ta làm việc thời gian qua làm rất đúng chỗ có được hay không? Thẩm Hinh trắng Lương Phi liếc mắt, tức giận lại mang theo nhiều chút thẹn thùng nói, Trầm đội, mau nhìn, tới rồi. Ngay tại Lương Phi cùng Thẩm Hinh ở bên này trông mong mà đợi thời khắc, lại nghe bên người có vị thường phục cảnh sát viên chỉ xa xôi chân trời, nói với Thẩm Hinh. Lương Phi cùng Thẩm Hinh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một trận mô hình nhỏ máy bay tư nhân đang từ từ mà đáp xuống Tân Dương phi đạo lên. Tạ tiên sinh tới, đại gia mời theo ta cùng đi nghênh đón chúng ta tôn quý khách nhân. Nhìn đến máy bay hạ xuống, Phạm Thanh Huyền cũng là cao hứng vô cùng, kích động hướng mọi người vừa nói, liền dẫn đại gia tiến ra đón. Cơ thương môn từ từ mở ra, một vị rất có uy nghiêm trung niên nam nhân đang ở một đám người cùng đi máy bay hạ cánh. Người này tướng mạo bất phàm, cả người trên dưới lộ ra một cỗ phong độ của người trí thức, nhưng mắt nhỏ nhìn lại, nhưng từ trên người thấy ra một cỗ không giận tự uy cảm giác, làm người ta không dám khinh thị. Người đàn ông trung niên này đương nhiên đó là nổi tiếng Hương Giang, rung động người Hoa Thương Quyển Hương đều nhà giàu nhất, Tạ Quân Hào. Lương Phi nhìn một cái, mà dẫn hắn nhìn chăm chú, lại trừ Tạ Quân Hào sau đó, chính là hai cái theo thật sát Tạ Quân Hào nam nhân bên người. Này hai nam nhân, khí chất đều lộ ra rất là cùng người khác bất đồng. Mặc dù nhìn qua đều không phải là quá cường tráng, nhưng toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ lấy thế không thể đỡ khí tức. Lương Phi không cần hỏi liền đã có khả năng đoán ra. Hai người kia, hiển nhiên chính là Thẩm Hinh nhắc tới siêu cấp cảnh thám cùng cực phẩm hộ vệ. Thị trưởng dẫn người tự mình nhận điện thoại, Tình cảnh tự nhiên cực kỳ đồ sộ. Các nhà tin tức truyền thông lấy được tin tức, thật sớm xếp hàng tới phỏng vấn. Vô số đèn maze lóe lên, đem sân bay Đại Môn lấp kín được nước chảy không lọt. Mười mấy cái võ trang đầy đủ vũ cảnh đem người bày tách ra tại hai bên. Ở chung quanh tuần tra mấy chiếc xe cảnh sát cũng lái tới duy trì thứ tự. Cách chương.